Thiên hạ vô song, chương 1076, bắt đầu trả thù, 2, góc truyện audio.com, chỉ có điều càng hời hợt không xem mạng người là chuyện to tát như vậy, càng khiến mấy gia hỏa hiếm hoi, may mắn còn sót lại bên trong nghiệp đoàn ma pháp sư cảm thấy kinh sợ hơn nữa. Những gia hỏa này vừa rồi còn không ngừng phỉ nhổ đối với hành vi khúm núm nịnh bợ vừa rồi của phân hội trưởng, đến bây giờ mới ý thức được hành vi của phân hội trưởng sáng suốt và quyết đoán tới mức nào. Tuy rằng quỳ gối dưới chân Mạnh Hàn, nhưng lại không chịu bất kỳ tổn thương nào. Tuy nhiên, hiện tại mới ý thức được đã muộn. Vừa nhìn qua tất cả những gia hỏa nào đều cảm nhận được cảm nhận của ma pháp sư trẻ tuổi vừa rồi. Lực lượng trong cơ thể đang bị lấy đi từng người một. Linh hồn Chimera trong thanh trùy thủ phệ hồn đang rất vui vẻ thưởng thức linh hồn mang theo sự sợ hãi của đám người bọn họ. Ngươi dám nói ngươi không biết chuyện. Mạnh Hàn cũng không tiếp tục xem nghiệp đoàn trong kiến trúc những gia hỏa kia cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái kia phân hội trưởng, lạnh lùng hỏi. Đại nhân, ta thật sự không biết chuyện. Phân hội trưởng cũng không dám ngẩng đầu lên, cái trán của hắn vẫn dập đầu trên đất lớn tiếng giải thích. Ngày thứ hai sau khi chuyện đó phát sinh ta mới được biết. Tuy nhiên tới lúc đó thì đã muộn. Đại nhân, ta ngay cả cơ hội khuyên can cũng không có, lại không dám trốn chạy, chỉ có thể ở chỗ này chờ đại nhân xử trí. Đại nhân, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ta. Về điểm này Mạnh Hàn thật ra không sợ gia hỏa này nói dối. Nếu đổi lại là bản thân Mạnh Hàn, muốn đối phó với một kẻ địch như vậy cũng sẽ không để cho người phía dưới dễ dàng biết được hành tung và mục tiêu của mình. Lời phân hội trưởng nói có độ tin cậy rất lớn, nghiệp đoàn ma pháp sư hay Hoàng Kim Thành, người tùy ý chọn một nơi để cống hiến đi. Mạnh Hàn cũng không phí lời, gọn gàng dứt khoát đưa ra điều kiện. Ta muốn lập tức biết đáp án. Hoàng Kim Thành, đại nhân. Phân hội trưởng thậm chí không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời là Hoàng Kim Thành. Hắn ở trong Hoàng Kim Thành thời gian lâu như vậy, đối với việc Hoàng Kim Thành rốt cuộc có bao nhiêu thực lực so với mấy kẻ cao cao tại thượng chỉ nghe người báo cáo kia càng rõ ràng hơn. Huống hồ, Mạnh Hàn dẫn theo Eli cưỡi một con rồng lớn trở về. Đó là điều mà hắn tận mắt nhìn thấy. Vừa nãy nếu như hắn lựa chọn từ bên trong nghiệp đoàn ma pháp sư đi ra quỳ lại trước mặt Mạnh Hàn, cũng đã biểu thị hắn ngã về bên phía Mạnh Hàn. Rất tốt, trên mặt Mạnh Hàn không có biểu tình gì. Mạnh Hàn gật đầu, phân phó một câu. Đứng lên đi, phân hội trưởng vội vội vàng vàng đứng dậy, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ tiếp theo phân phó nói. Người lập tức phát ra một bản thanh minh về phía tất cả phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư khác kể cả tổng hội, nghi ngờ thân phận thực sự của nghiệp đoàn ma pháp sư đã mất tích nhiều năm lại đột nhiên xuất hiện và tính hợp pháp của hắn khi tiếp trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Càng nhanh càng tốt, vâng, đại nhân, phân hội trưởng không chút do dự gật đầu đáp ứng, ta cũng nghi ngờ hắn không phải hội trưởng nghiệp đoàn thật sự. Ta lập tức đi ngay làm. Ta sẽ phái một nhóm ma pháp sư trẻ tuổi trợ giúp ngươi thúc đẩy sự phát triển của phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư tại Hoàng Kim Thành. Ngươi an tâm làm việc đi. Mạnh Hàn nói xong câu này, liền xoay người rời đi. Mới chỉ xoay người hắn lại dừng. Góc truyện audio.com, lại một chút, đột nhiên nói. Bên trong đã không có người sống. Nhớ kỹ cố gắng quét dọn một chút, đừng làm bẩn Hoàng Kim Thành của ta. Còn thi thể xử lý một chút, trên phố giá treo cổ còn thiếu rất nhiều vật trang sức. Vâng, đại nhân, ta lập tức làm ngay. Phân hội trưởng đối với sự phân phó của Mạnh Hàn căn bản không dám có bất kỳ do dự nào. Gần như là Mạnh Hàn vừa dứt lời, hắn liền lập tức biểu lộ thái độ rõ ràng. Những người theo Mạnh Hàn tới xem trò vui hoặc là dự định hỗ trợ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ban đầu bọn họ vốn tưởng rằng ở chỗ này sẽ phát sinh một chút xung đột nhỏ. Như vậy mọi người cũng tiện biểu đạt một chút cống hiến đối với thành chủ đại nhân. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng, Mạnh Hàn chỉ vừa ra khỏi xe ngựa tới cửa lớn, liền lập tức có người đi ra đầu hàng. Những gia hỏa đến chết vẫn không hối cải kia, mọi người còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, mỗi người đã biến thành từng cỗ thi thể. Những lời Mạnh Hàn vừa nói, mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Bên trong phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư Hoàng Kim Thành không ngờ đã không còn người sống. Đây mới là thời gian đủ để nói mấy câu, bên trong ít nhất phải có tới 4 ma đạo sư chứ. Sau khi mọi người suy nghĩ rõ ràng về điểm này, gần như mỗi người đều không nhịn được dùng mình một cái. Thành chủ đại nhân còn có bao nhiêu lực lượng chưa lấy ra cũng không ai biết. Nhưng hắn mới tùy ý biểu hiện ra một chút cũng làm cho người ta run sợ. Xem ra, hiện tại đã không cần cân nhắc có phải nên làm cỏ đầu tường nữa, chờ hai bên cho ra kết quả nữa. Lựa chọn tốt nhất chính là lập tức cống hiến về phía Hoàng Kim Thành, có thể sau này còn có được lợi ích càng lớn hơn. Mạnh Hàn lại không có nghĩ nhiều như thế. Điều hắn muốn chỉ là mượn cơ hội một lưới bắt hết những gia hỏa trong nghiệp đoàn ma pháp sư căm thù mình. Đồng thời cũng thông qua hành động như vậy ép tên hội trưởng đại nhân không biết đã trốn đến địa phương nào phải lộ diện để tiến tới có thể cứu được các nàng Grace đã bị bắt cóc kia ra. Vì thế, Mạnh Hàn không tiếc lập tức đối nghịch với cả một nghiệp đoàn ma pháp sư. Bây giờ chúng ta đi thành bảo cự thạch, dọc đường đi, phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư nào không đầu hàng, tất cả tiêu diệt hết. Lần này xuất phát Mạnh Hàn thậm chí không mang theo đội thân vệ. Bên cạnh hắn chỉ dẫn theo Eli và hai tiểu thị nữ, và Nicole, Mia còn có Eva. Những người khác Mạnh Hàn cũng không hề dẫn theo, thậm chí hắn còn cự tuyệt yêu cầu của Andy và Roger khi muốn đi theo bảo vệ mình. Tuy nhiên, không người nào dám khinh thường đội ngũ chỉ có mấy người này. Chỉ tại phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn thậm chí chỉ mở miệng nói mấy câu, động mấy đầu ngón tay cũng chỉ còn sót lại duy nhất một người phụ trách. Động thủ cũng chỉ có hai người. Một là Nicole, hai là Mia, thậm chí Eva còn không ra tay. Trên đường đến thành bảo chỉ có một thành thị cỡ lớn có phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư. Xe ngựa của Mạnh Hàn không ngoài dự tính, dừng lại ở trước cửa của phân hội kia. Mạnh Hàn đi rất nhanh, tin tức từ Hoàng Kim Thành còn chưa kịp truyền tới bên này. Cho nên, bên này căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Xe ngựa của Mạnh Hàn từ trên trời hạ xuống. Tiêu chí bắt mắt cũng những vật trang trí xa hoa đã đủ để nói rõ thân phận của Mạnh Hàn. Cho dù nơi này không có ai biết phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư Hoàng Kim Thành bị vận rủi thế nào, nhưng tin. Gocchuyenaudio.com, tức quản gia Mạnh Hàn bị hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư tập kích bắt cóc lại được truyền ra. Cách chương.